Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 782, Tokyo Vịnh. Kim Quang Minh Vương tượng sau lưng ngột đến xuất hiện ngàn cánh tay. Phật biển cuồn cuộn bên trong đồng loạt về phía trước vung tới. Thế giới ánh sáng, tất cả mọi người không nhịn được nhắm mắt lại. Nhưng ngay cả như vậy vẫn là có thể cảm nhận được thân ở thế giới bị vô cùng tận ánh sáng. Chỉ, bao phủ, đầu tiên là võng mạc cảm nhận được ánh sáng. Chỉ, đón lấy là da rẻ, đón thêm là huyết nhục, xương cốt, trái tim, do ở ngoài cùng bên trong trình tự hưởng thụ ánh sáng. Chỉ, gột rửa, bầu trời máy bay, trên đất mọi người, xa xa mặt biển thuyền. Tất cả mọi thứ đều ở kim quang bên trong phạm vi. Gột rửa sau khi tất cả hóa thành yên tĩnh. Toa hoa, đón Phật quang đè xuống gió mạnh trong căn cứ trồng trọt cây cối hướng phía dưới đổ. Mà trước hết gặp xui xẻo chính là đài chỉ huy kiến trúc. Ở Senju giết Phật quang dưới, xi măng cốt thép kết cấu từ đỉnh chóp bắt đầu một chút xóa bỏ. Phảng phất băng tuyết gặp phải hừng hực mặt trời chói chang. Thoáng qua trong lúc đó sụp đổ, to lớn quân dụng kiến trúc liền một chút chống lại đều không làm được. Còn tường tre, mặt đất tất cả càng là ở Phật quang bên trong ầm ầm vang vọng. Rầm rầm rầm, toàn bộ Yokosuka thị đều có thể nghe thấy liên tiếp không ngừng ầm ầm lớn kêu. Ngàn nói lớn quyền rơi trên mặt đất bùng nổ ra đạn pháo giống như uy lực. Rửa đĩa, khủng bố nắm đấm liên tục rửa đĩa. Cả tòa thành thị đều vì vậy mà lay động. Cách đó không xa mặt biển cũng thuận theo nhấc lên sóng to gió lớn. Yokosuka là Tokyo cửa lớn phía tây. Cùng chỗ với Tokyo vịnh khu vực. Bên bờ biển không ngừng thay nhau nổi lên sóng biển quả thực là Tokyo vịnh hạo kiếp. Con mắt của ta, mấy người không có làm tốt phòng hộ liền nhìn thẳng kim quang cự Phật. Mà cho dù là đứng cự Phật phía sau không có trực diện Senju giết. Cái kia đồng loạt tỏa ra ánh sáng cũng vẫn là sâu sắc thương tổn võng mạc. Vạn ngàn Phật dưới trường thiên địa đều ở nổ vang. Thế giới khổ sở kêu rên. Tokyo vịnh, cổ đại Tokyo vịnh là ngư dân lại lấy sinh tồn sinh sản nơi. Dù sao nếu như cấm bắt cá, coi như là võ sĩ công khanh một tháng đều không nhất định có thể ăn mấy khối thịt. Hiện đại tuy rằng đã không nhìn thấy lít nhà lít nhít thuyền đánh cá. Nhưng làm phồn hoa cảng vẫn cứ tác động đến hàng mấy chục ngàn gia đình kế sinh nhai. Mấy chục triệu nhân khẩu cấp thành thị khác, chỉ là mỗi ngày sinh hoạt dùng vật tư chính là con số trên trời. Lui tới thuyền hàng ở mặt biển dệt nổi lên khăn quàng cổ. Đương nhiên ngoại trừ thuyền hàng ở ngoài, Tokyo vịnh lên còn có số lượng không ít tư gia du thuyền. Những thứ này đều là người có tiền món đồ chơi. Yokosuka Mỹ quân căn cứ phạm vi cảnh giới khá lớn. Mặc kệ là thương mại thuyền cũng tốt, tư gia du thuyền cũng tốt, đều biết thấy thú sẽ không tới gần. Chỉ dám ở phạm vi cảnh giới ở ngoài rất xa vòng quanh. Dù sao chỉ là cầm kính viễn vọng hướng về trong căn cứ nhìn xung quanh đều 100% sẽ bị xem là quân sự gián điệp xử trí. Bão sắp xảy ra trước ngày hôm nay thực sự không phải một cái thích hợp du lịch ngày thật tốt. Có điều tạ do hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần bão đến trước nhanh chóng đi ngược lại liền không có vấn đề. Huống hồ loại này ở trong phạm vi an toàn sinh tử mạo hiểm. Càng làm cho bọn họ hưng phấn. Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy máy bay. Trên du thuyền một người thanh niên nhìn trên trời. Bay qua Mỹ quân máy bay trực thăng. Lông mày chăm chú nhăn lại. Mấy chục chiếc máy bay trực thăng phân tán ở rộng lớn giữa bầu trời. Này tự nhiên không xưng được là lít nha lít nhít. Nhưng đồng loạt hồng hộc phi hành cảnh tượng cũng có thể nói được với là có thể đồ sộ. Mặc dù nói đi ra có chút đáng thẹn, bổn quốc, lĩnh không. Trên thực tế cũng không phải, lên bay nước ngoài chiến đấu cơ. có thể tên này tổ tiên liền hiển hách nhất thời N đại cũng không có bất kỳ xấu hổ cảm giác. Cùng với nói là tập mãi thành quen, chẳng bằng nói là quá tốt rồi. Chính là có Mỹ quân ở chiến hậu thanh tẩy, nhà bọn họ mới có thể càng thêm hiển hách. Không phải vậy, bết bát nhất tình huống khả năng là chính mình bị khốn cùng chân đất đi bùn nhóm lật. Tung, cảnh tượng này suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Có điều coi như vậy, trên du thuyền cũng vẫn có một cái chán ghét ra hỏa. Một tên tóc thưa thớt trung niên gã đeo kính trạm, đứng ở tên này người trẻ tuổi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn giữa bầu trời Mỹ quân máy bay. Những này chính là Yokosuka trong căn cứ gạo xúc đi, bắt nạt nước ta dân, ở căn cứ xung quanh đầy rẫy phạm vào làm ác. Nói, hắn ra sức uống dưới rượu trong chén, tựa hồ là ở uống, nghĩ xúc, vật, máu tươi, sẽ có một ngày nhất định phải đem bọn họ trục xuất. Ha ha, khiến người ta căm ghét nhà giàu mới nổi khí tức. Không phải là dựa vào mấy năm trước xào tệ kiếm lời một khoản tiền ra hỏa sao? Coi như có tiền thì lại làm sao? Coi như may mắn có thể đứng ở bên cạnh họ thì lại làm sao? Trong xương chen tàu điện ngầm mùi vị vẫn không có tiêu tan. Nhà bọn họ nhưng là ở Duy Tân sau bị phong tước vị hoa tộc. Ngược dòng càng là không biết xa đi nơi nào. Nếu như những này phổ thông quốc dân có thể vĩnh vĩnh viễn xa là phổ thông quốc dân. Không có phất nhanh thay đổi giai cấp cơ hội là tốt rồi. Người trẻ tuổi tao nhã hướng về bên cạnh chuyển thân thể. Cái gì dân tộc, quốc gia đều chỉ là dùng để lừa gạt phía dưới người chịu chết tinh thần công cụ. Bọn họ có thể chưa từng cảm giác mình cùng phổ thông quốc dân cùng thuộc về một cái dân tộc. Xem ở chúng ta là cùng dân tộc huynh đệ phần lên cho ta nhiều một chút tiền lương. Nhiều hơn chút phúc lợi đi. Khả năng sao? Cũng đã dựa vào tiền tài đứng trong vòng. Nhưng vẫn là sửa không được loại này ngu muội ý tưởng ngây thơ. Quả nhiên trong xương đồ vật là thay đổi không được. Cũng chính là cái này nhà giàu mới nổi thực sự là quá có tiền. Không phải vậy hắn giờ khắc này khẳng định hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Đám này Mỹ xúc, vật, nam đeo kính trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cửu thị nhìn Yokosuka căn cứ phương hướng. Đứng du thuyền phần sau chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Yokosuka lục địa bóng dáng. Nếu có thể phi hành ở giữa không trung, hơn nữa thị lực đầy đủ tốt nói không chắc còn có thể viễn vọng đến Yokosuka thị dáng dấp. Có điều nhìn, đuôi thuyền mấy người đồng thời trợn to hai mắt, cũng không kịp nhớ cái gì tổ truyền quý tộc tao nhã. Há mồm ra kinh kêu thành tiếng, Phật, Phật tổ hiển linh, gã đeo kính này vừa lên tiếng, hiển nhiên không bằng đọc lên vài câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, đến tao nhã. Nhưng nguyên thủy nhất tâm tình bạo phát lại hết sức phù hợp hiện tại tình cảnh. Xa xa xa ra trên đất bằng, một vị kim quang cự Phật bỗng nhiên bay lên. Cho dù đứng đuôi thuyền đều có thể nhìn thấy cự Phật đường viền dáng dấp. Có thể suy ra nếu như ở trên đất bằng nhìn lại nên là kinh khủng cỡ nào đồ sộ. Muốn nói to lớn pho tượng, bọn họ cũng đều là kiến thức rộng rãi người. Càng cao hơn tượng lớn cũng từng gặp, có thể những kia làm bằng đá tượng lớn cùng Yokosuka tượng Phật so với kém không ngừng ngàn dặm. Vạn dặm cũng không phải là kém ở thể tích cùng tượng đáp, mà là thần tính. Ở này xa xa cự Phật trên người hết thảy mọi người cảm giác được thần tính. Mênh mông như biển, chiếu khắp chúng sinh, chuyện này, ta, vẫn là gã đeo kính phản ứng nhanh nhất. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Cử Phật chậm rãi mở hai mắt ra. Theo hai con mắt mở ôn hòa Phật quang đột nhiên trở nên khủng bố. Hắn muốn quét tước tội ác. Như là chùa miếu lão tăng người quét lá cây. Vạn ngàn Phật trường từ khác nhau góc độ đẩy hướng về phía trước. Cho dù cách xa nhau rất xa. Trên du thuyền mọi người cũng cảm giác bàn tay lớn này là hướng mình mà tới. Trong thiên địa chỉ có lóa mắt quang minh cùng rầm rầm nổ vang. lái thuyền, nhanh lái thuyền, nhìn phía xa áp sát một cái đường chân trời, đuôi thuyền mọi người âm thanh kinh sợ rít gào chạy về. Từ Yokosuka bên bờ biển một hồi biển động hướng về Tokyo vịnh nhào tới. Coi như đập không tới thành phố Tokyo thì cũng đủ bọn họ cái này nho nhỏ du thuyền ăn một bình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.